Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 605, lên đi. Diệp Huyền, thế nhưng, tùy theo thứ nhất, vấn đề cũng là thêm. Đầu tiên, vẫn là vừa mới cái kia vấn đề. Nớt roi nhóm hầu như đều dáng dấp giống nhau. Chí ít bây giờ Diệp Huyền hoàn toàn không cách nào nhận ai là ai. Như vậy đây có phải hay không sẽ xuất hiện nào đó một ngày, một vị nurse rồi cũng lập gia đình. Sau đó, một cái cùng nhà mình lão bà giống nhau như đúc nữ nhân nằm ở người khác trong lòng. Diệp Huyền không phải nói muốn cưỡng chế tính yêu cầu hết thảy nurse rồi cũng không thể lập gia đình, lấy duy trì chính mình tư dục. Có thể cái loại cảm giác này, nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái không phải. Cho nên, đối với Diệp Huyền mà nói, cưới một người nurse roi, cũng sẽ đối mặt loại tinh thần này khiết phích một dạng tình huống quỷ dị. Diệp Huyền phía sau, còn đứng hơn 100 cái nurse roi. Điều này làm cho Diệp Huyền vô cùng quấy nhiễu, hú pa. Sau đó, Diệp Huyền đi tới một cái hơi chút ẩn núp trong hoàn cảnh. Sau đó để cho nàng mở ra quang hoàn, ngoại trừ phía trước bị ngươi tìm đến nurse roi bên ngoài. Lại cho ta tìm nurse roi qua đây. Còn muốn, hú pa không hiểu nhìn Diệp Huyền, dường như không phải cực kỳ minh bạch. Đều có nhiều như vậy roi, vì sao chính mình chủ nhân còn chưa đầy đủ? Được rồi. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối, cho nên hú pa vẫn là mở ra thiếu kiếm quang hoàn. Chỉ là lần này, ở đứng hàng trừ đi phía trước hết thảy roi sau đó, hú pa cũng là khổ tư minh nghĩ một hồi. Cuối cùng, hú pa đem quang hoàn xê dịch đến trên giường phương, sau đó cuốn, hoa a, chỉ một lúc, một thân ảnh từ quang hoàn bên trong rớt xuống. Diệp Huyền nhìn một cái. Cái này không phải Sana tỷ tỷ sao? Chuyện gì xảy ra? Sana cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Hoàn toàn không phải biết mình là thế nào đột nhiên xuất hiện tại cái này cái địa phương. Diệp Huyền liếc nhìn hú pa. Người sau lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Thật không có. Toàn bộ thế giới nurse roi đều đã cho chủ nhân ngươi. Cho dù là sở hữu roi bộ tộc huyết mạch Sana tỷ tỷ, cũng bị hú pa phán đoán là nurse roi. Cái kia đây cũng là hú pa mức cực hạn. Không phải nàng không có biện pháp lại triệu hoán, mà là tất cả thế giới thực sự chỉ còn lại có như thế điểm nurse roi. Ngạch, được rồi, hú pa ngươi đi về trước đi. Ồ, hú pa thuận tay cho mình mở cái quang hoàn. Sau đó chui vào khu, lập tức quang hoàn tiêu thất, chỉ để là Diệp Huyền cùng Sana hai người. Hai mặt nhìn nhau, chàng diện, có chút xấu hổ, mụ đàn, cái này tình huống gì? Mới đem vấn đề buông, quay đầu liền lại cầm lên. Cái gì đó, có thể hiện trường thật sự là quá an tĩnh. Diệp Huyền không thể không mở miệng trước, ta nói vừa rồi chỉ là một ngoài ý muốn. Sana tỷ ngươi tin không? Sana gật đầu, nói, coi như ngươi thực sự hiện tại liền muốn ta cái kia, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thực sự, Sana tỷ tỷ nói xong, còn đặc biệt nhấn mạnh một cái, chỉ là sau đó, ở Diệp Huyền mộng bức vẻ mặt, nàng cầu xin một dạng nhẹ giọng nói bổ sung, chỉ là mời ôn nhu một điểm. Lúc này, đặt Diệp Huyền trước mặt có hai con đường. Một cái, giải thích tinh tường, sau đó bỏ qua cơ hội lần này. Điều thứ hai, đâm lao phải theo lao. Cái gì cũng không quản. Lên đi. Cuối cùng, Diệp Huyền phi thường sáng suốt làm ra tuyển trạch. Cái này còn dùng suy nghĩ sao? Lên đi. Sau đó, Diệp Huyền ôm trong ngực ban đầu thể nghiệm phía sau. Sắc mặt hồng nhuận lại thẹn thùng đầu tựa vào bên cạnh hắn Sana tỷ tỷ. Có khỏe không? Ta hẳn là không có làm đau ngươi đem. Diệp Huyền an ủi Sana tỷ tỷ. Nói thật, đối nàng, Diệp Huyền cũng không biết nên dùng dạng gì tâm tình đi đối mặt. Nói thích a, mỹ nữ nha, là người đàn ông đều là ưa thích. Có thể cảm tình phương diện, hai người kỳ thực cũng không quen thuộc tất. Diệp Huyền là Sana duy nhất, cái này không tật xấu. Có thể mặt khác, Sana cũng là Diệp Huyền không biết bao nhiêu phần có một. Cái này cực kỳ lúng túng. Chí ít Diệp Huyền mình cũng cảm thấy hắn hơi quá đáng. Nói thật, Diệp Huyền đời này ghét nhất chính là cái loại này tự xưng là phong lưu, lại nhổ điếu nam nhân vô tình. Nếu như có thể mà nói, Diệp Huyền kỳ thực sự rất muốn làm cái rất trung thành nam nhân. Tỉ như Emilia, hoặc là Thanh Mai Trúc Mã Mộc Gia. Được rồi, bởi vậy, kỳ thực cũng đã không có khả năng rất trung thành. Quả nhiên, Nguyễn Ngọc trong ngực, Diệp Huyền vẫn còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Ta thừa nhận, chính mình hôm nay xác thực bước vào cặn bã nam hàng ngũ. Nhưng này thì có biện pháp gì đâu. Nam nhân thành công, coi như không phải chủ động trêu chọc, kết cục sau cùng cũng tất nhiên là trái ôm phải ấp. Dù sao cái này lại không phải Mary Sue nữ Tần Sủng Văn. Một đống ưu tú nhân vật nam chính nam phối, lại vẫn cứ lạnh lẽo cô quạnh toàn bộ đều là độc thân. Hơn nữa đều thích nữ chủ, đồng thời cuối cùng miễn là nữ chủ một người. Lịch sử chứng minh, cái này là không có khả năng. Bên trên cân nhắc kiếp trước lịch sử vô số năm, nhiều như vậy thời đại đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, bị tranh đoạt tới tranh đoạt đi, cuối cùng có thể tranh đấu cũng liền chỉ là một thiếp thất. Nếu là càng bi thảm một điểm, không đúng lão công chết, còn phải bị tiểu thúc tử kế thừa. Tiểu thúc tử chết, còn phải bị nhi tử cho kế thừa. Diệp Huyền tự xưng là không phải là cái gì người tốt. Có thể chí ít ở cái này cái thế giới, ba vợ bốn nàng hầu cũng là không tồn tại. Nơi đây chỉ có một chồng nhiều vợ. Hơn nữa còn là trên phương diện pháp luật, có thể làm cho tất cả mọi người công nhận nhiều vợ chế độ. Không có thiếp, tuy là Diệp Huyền vẫn nói ba vợ bốn nàng hầu cái từ này, nhưng trên thực tế, thời đại này cũng không có thiếp loại vật này. Có thể chính là bởi vì như vậy, Diệp Huyền mới chỉ có vô cùng quấy nhiễu a. Lẽ nào thật muốn chơi như vậy? Lại cùng Sana tỉ tỉ ôn tồn trong chốc lát, Diệp Huyền ở vào nửa đêm đứng dậy, sau đó lặng lẽ tìm được rồi Emilia. Người sau vừa thấy hắn liền lập tức điều khiển một câu: làm sao không bồi tân hoan tìm cựu ái? Sana tỉ tỉ lớn như vậy mỹ nhân còn để cho ngươi có thể đặc biệt trở lại bên cạnh ta. Ta là không phải nên nhảy dựng lên chúc mừng một cái? Được rồi, đừng làm rộn. Diệp Huyền vội vã ôm lấy yêu mật, đánh nhu tình bài. Ngược lại yêu mật không phải cái loại này sẽ nổi máu ghen nữ nhân. Nàng, vội vàng đâu, náo cái gì a? Ta rất bận rộn. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thực sự. Emilia là một công việc điên cuồng, hơn nữa còn là thực sự phi thường thích công tác, trầm mê công tác không thể tự kềm chế. Amon quần đảo muốn tiến hành bố trí, trên đảo Pokemon ở môi trường sinh thái muốn kiến thiết, còn có phấn thập tự bên kia hợp tác hạng mục, các loại tư nguyên mua đồ ăn đều cần ta tự mình phụ trách. Việc này ngươi lại không giúp một tay làm, ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Ngạch, Diệp Huyền chiếu cố lữ hành, hoàn toàn không biết mình gia nghiệp bao lớn, mà Emilia lại giữ bao nhiêu tâm. Cũng may mắn ngươi bây giờ trở về tới. Emilia nhấp một hớp cây cà phê, nói ra, bằng không ngày mai ngươi đi đâu, ta còn phải trước giờ an bài cho ngươi. Không phải a? Diệp Huyền nhìn xuống thời gian, nhưng này đều mấy giờ rồi? Rạng sáng, ngươi cũng không tìm người giúp một tay sao? Diệp Huyền khiếp sợ nói ra, việc này cũng quá là nhiều a. Tìm ngươi? Không được. Emilia bình tĩnh lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói ra, ta lo lắng, đẩy ra sương mù dày đặc,